Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 16, thiện nhập khuê phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tả cố hữu xem, bỗng nhiên thấy được cửa sổ phong bế. Lúc này Yến Tiểu Bắc hướng tới chung quanh quần áo vung tay lên. Những cái đó quần áo toàn bộ đều bị thu nạp ở hắn nhẫn bên trong. Mà Yến Tiểu Bắc trực tiếp bế lên Tô Đát Kỳ. Từ sau cửa sổ xoay người đi ra ngoài. Dọc theo đường đi bằng vào thân pháp cùng tốc độ. Trực tiếp đi vào một cái hẻo lánh ít dấu chân người đường hẹp quanh co. Đi tới một mảnh rừng trúc bên trong. Đi qua trong quá trình. Tô Đát Kỳ đôi tay ôm vòng lấy Yến Tiểu Bắc cổ. Sau đó ngân nha thế nhưng ở Yến Tiểu Bắc bên tai cọ sát lên. So với tình dục mang đến đánh sâu vào. Sinh tử uy hiếp. Lại làm Yến Tiểu Bắc trong óc dị thường thanh tỉnh. Phía trước là hai cái tu sĩ. Lần này là một cái tưởng chí ta từ địa cục. Rốt cuộc là ai? Yến Tiểu Bắc ở đi qua chung. Không ngừng suy tư. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Rốt cuộc là ai yếu hại hắn? Hiện tại hắn cũng là một chút manh mối đều không có. Đi tới một chỗ hồ nước phụ cận thời điểm. Yến Tiểu Bắc ôm Tô Đát Kỳ nhảy vào trong đó. Lạnh băng thấu xương hồ nước làm Yến Tiểu Bắc nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hắn loát một phen trên mặt thủy. Nhìn ở trong nước phịch Tô Đát Kỳ. Lập tức đem nàng túm chặt. Tô Đát Kỳ vốn dĩ chính mơ hồ. Nơi nào sẽ nghĩ đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng sẽ đến như vậy vừa ra thẳng nam hành vi. Nàng nói. Yến đại ca. Ngươi. Ta. Tỉnh rồi sao? Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi. Ngươi hỗn đản. Tô Đát Kỳ rốt cuộc nhịn không được. Buông xuống đại tiểu thư dáng người. Sau đó mắng Yến Tiểu Bắc một câu. Yến Tiểu Bắc không những không tức giận. Còn cười ha ha lên. Tô Đát Kỳ bỗng nhiên chú ý tới chính mình hạ thân tuy rằng ăn mặc một cái khoan ống quần dài. Nhưng là chính mình thượng thân gần mặc một cái yếm mà thôi. Nàng cả kinh bưng kín chính mình ngực. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ta không có làm cái gì nha. Ta nếu là muốn làm cái gì? Ngươi hiện tại còn có thể như vậy an toàn ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc vươn tay. Tô Đát Kỳ vươn tay. Nhưng là kia tay lại duỗi thân trở về. Nhưng hắn thấy được Yến Tiểu Bắc kia cả người lẫn vật vô hại tươi cười lúc sau. Cắn môi. Vẫn là bắt được Yến Tiểu Bắc tay. Đi tới trên bờ. Yến Tiểu Bắc nói. Nghẹn lại một hơi. A Tô Đát Kỳ khó hiểu. Yến Tiểu Bắc hừ lạnh một thân. Tức khắc trên người linh khí giống như là cơn lốc giống nhau. Lập tức hướng tới Tô Đát Kỳ thổi qua đi. Tô Đát Kỳ kinh hô một tiếng. Dưới chân mềm nhũn, lại không cẩn thận thua tại Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Nửa ngày lúc sau, Tô Đát Kỳ đứng dậy phát hiện trước mặt Yến Tiểu Bắc. E lệ lập tức thả tay. Nàng ai oán nói. Ngươi, ngươi luôn khi dễ ta. Ngươi nhìn xem, hiện tại quần áo có phải hay không đã làm. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỳ lập tức liền ý thức được. Quần áo hoàn toàn làm. Liền phảng phất chưa bao giờ hạ quá thủy giống nhau. Nàng vừa mừng vừa sợ. Sớm đã quên vừa rồi bị Yến Tiểu Bắc dính tiện nghi sự tình. Tô Đát Kỳ vẫn chưa quên mất phía trước ở trong phòng phát sinh sự tình. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình thế nhưng làm cho Yến Tiểu Bắc mặt nhi bỏ đi quần áo. Liền thiếu chút nữa đem kia yếm đều cấp cởi. May mắn lúc ấy Yến Tiểu Bắc mang nàng đi tới nơi này. Nước lạnh làm nàng thanh tỉnh lại đây. Nghĩ đến đây, nàng lại thẹn lại cấp. Hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng cúi đầu nói. Vừa rồi ta là làm sao vậy? Ta bị người ám toán. Lại hoặc là có người là ở tính kế ta. Cũng có thể là ở tính kế ngươi. Lúc ấy ta nếu không phải ta cuối cùng giữ lại thanh tỉnh. Sợ là thật liền. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Đát Kỳ. Trong lòng cũng kinh ngạc. Nếu là lại làm chính mình trải qua một lần chuyện vừa rồi. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không cầm giữ được. Bất quá Tô Đát Kỳ lại là ngượng ngùng khó nhịn. Muốn nói lại thôi. Phía trước ngươi là ở giận ta đi. Yến Tiểu Bắc đem nàng áo dài cầm lại đây. Khoác ở nàng trên người. Là có điểm sinh khí. Nhưng càng khó vì tình. Trừ bỏ nhà ta người ở ngoài. Ngươi là cái thứ nhất nhìn đến ta dung mạo người. Mẹ ta nói, Tô gia cô nương xuất giá phía trước, là không thể cho người ta nhìn đến bộ dáng. Tô Đát Kỳ nhút nhát sợ sệt nói, nếu như bị nhìn đến sẽ như thế nào đâu? Yến Tiểu Bắc nghịch ngợm cười nói. Tô Đát Kỳ dỗi nói, ngươi lại giễu cợt nhân gia. Ta liền không để ý tới ngươi. Ha ha, Yến Tiểu Bắc đem bội kiếm nhắc tới. Hắn nói, Đát Kỳ, trở lại chuyện chính, hiện tại ta điều tra ra tới. Làm ngươi thân thể ốm yếu nguyên nhân là bởi vì yêu tà. Chính là không nghĩ ra. Vì sao cha ngươi có như vậy nhiều hài tử? Cố tình chính là ngươi bị yêu quái theo dõi. Ta nghe nhà ta người ta nói. Trước kia ta nương hoài ta thời điểm, mơ thấy một đóa tuyết liên hoa. Sau đó tuyết liên hoa bay tới nàng trong bụng. Sau lại liền có ta. Ta nương liền nói ta là tuyết liên hoa tái thế. Thân mình mảnh mai. Đến nỗi vì sao sẽ có như vậy nhiều yêu quái. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Đát Kỳ nói. Yến Tiểu Bắc Tâm nói thật là như thế. Tô Đát Kỳ chỉ là một cái bình thường cô nương. Nàng lại như thế nào những việc này đâu. Liền yêu quái đều không rõ ràng lắm. Càng không cần phải nói kia cái gì vạn dặm hương chi tâm. Nhưng trước mắt tiểu cô nương nhu nhược động lòng người. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên có một loại muốn bảo hộ nàng xúc động. Hắn nói, phía trước kia Tôn Kiến Quốc nói. Trụ vương 60 đại thọ, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi cũng muốn ta gả cho cái kia lão già thối. Ta mới không cần liệt. Hắn đều 60 tuổi. Hắn đều có thể làm ông nội của ta. Không có, ta chính là hỏi một chút. Nếu ngươi không muốn, lần sau Tôn Kiến Quốc nếu là nhắc tới, ta thế ngươi nói chuyện. Yến Tiểu Bắc nói, nhưng là hiện tại chúng ta liền như vậy ra tới. Người trong nhà có thể hay không lo lắng? Tô Đát Kỳ lo lắng nói. Yến Tiểu Bắc nghĩ. Hắn nói, việc này ngươi không thể thẳng thắn nói. Ngươi biết đến, một cái ở nơi tối tăm người. Muốn hại ta, lại hoặc là muốn hại Yến đại ca. Chúng ta còn không biết hắn rốt cuộc là ai. Nếu là nói, liền sẽ rút dây động rừng đúng hay không? Tô Đát Kỳ ngập nước đôi mắt nhìn Yến Tiểu Bắc. Này xinh đẹp mắt to, giống như là hai viên mỹ lệ đá quý giống nhau. Làm Yến Tiểu Bắc xem đến đều có chút ngây ngốc. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn nói, thật thông minh. Ở được đến chứng cứ phía trước, chúng ta không cần lộ ra dấu vết. Ta lo lắng người này khả năng cùng ban ngày thích khách là một đám. Yến đại ca ngươi là nói, những cái đó man tộc người đã thẩm thấu vào chúng ta Tô phủ. Tô Đát Kỳ bưng kín cái miệng nhỏ, nói không tốt, trở về khi chúng ta liền nói là cái yêu quái. Sau đó chúng ta ra tới đuổi theo. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Đát Kỳ tự nhiên hiểu được Yến Tiểu Bắc ý tứ. Cũng liền đáp ứng rồi. Hai người bắt đầu trở về đi. Mà lúc này vừa đến sân cửa sau. Đại lượng nhân mã đã bao vây tiểu trừ lại đây. Đem Yến Tiểu Bắc vây đến kín mít. Tô Đát Kỳ kinh hô một tiếng. Lập tức ôm lấy Yến Tiểu Bắc cánh tay. Lúc này Tô Toàn có trong tay cầm một phen cây quạt nói. Lớn mật Yến Tiểu Bắc, ta phụ huynh đối đãi ngươi như thế ân trọng. Nguyên lai ngươi tới ta Tô phủ là đánh ta muội muội chú ý, ta không có. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Toàn có trong tay cầm tìm yêu bàn. Đây là ngươi di lưu ở hiện trường chứng cứ. Ta muội muội khuê phòng trọng địa. Liền ta cái này huynh trưởng cũng không thể tùy tiện đi vào. Ngươi một cái ngoại lai nam nhân thế nhưng xông vào nàng khuê phòng. Người cũng biết tội, Yến Tiểu Bắc lúc này mới ý thức được. Phía trước dưới tình thế cấp bách không chú ý tới tìm yêu bàn rơi trên mặt đất. Mà lúc này Tô Toàn Trung cũng đi tới giữa sân. Cùng Tô Toàn Trung một đạo còn có Tô Hổ. Tô Hổ lúc này nhìn Yến Tiểu Bắc. Cũng là thật sâu nhíu mày. Tô Đát Kỳ tiến lên nói. Vừa rồi là có cái yêu quái. Đối, là cái yêu quái. Sau đó Yến Đại Ca đã cứu ta. Chúng ta cùng nhau đuổi theo yêu quái. Yêu quái đâu? Tô Toàn có nói. Chạy. Yến Tiểu Bắc gọn gàng dứt khoát. Tô Toàn có cắn răng một cái. Thấy được bình yên vô sự muội muội. Trong lòng căng thẳng. Tâm nói chẳng lẽ phía trước dược vật lầm. Vì sao sự tình gì đều không có phát sinh. Yến Tiểu Bắc hướng tới Tô Hộ ôm quyền. Hầu gia. Còn có đại gia. Ta Yến Tiểu Bắc một người làm việc một người đương. Lúc ấy ta nghe được tiểu thư kêu thảm thiết. Dưới tình thế cấp bách lúc này mới xâm nhập tiểu thư khuê phòng. Nếu đối tiểu thư thanh danh có điều tổn thương, ta Yến Tiểu Bắc cam nguyện bị phạt. Nhưng nếu là lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì lúc ấy ta nếu là không đi vào, Tô tiểu thư liền sẽ gặp được nguy hiểm. Ta đời này lương tâm đều sẽ không an bình. Yến Tiểu Bắc thanh âm leng keng hữu lực. Tự châu ngọc, làm người không hề phản bác chi lực. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Một đám thế nhưng đều không lời nào để nói. Tô Toàn Trung nói. Phụ thân, ta có thể vì Tiểu Bắc làm chứng. Lúc ấy ở tiệc rượu thượng, Tiểu Bắc cho ta nhìn tìm yêu bàn. Hắn là bắt yêu sư. Đối muội muội sự tình cũng thực để bụng. Phía trước nếu không phải Tiểu Bắc, sợ là muội muội đã bị kia nhị đuôi hồ yêu cấp tai họa. Hơn nữa hiện tại muội muội không phải bình yên vô sự sao? Đây cũng là bất hạnh chung đại hạnh. Nhưng Yến Tiểu Bắc ngươi tự tiện xông vào nữ nhi của ta khuê phòng. Này nếu là truyền ra đi, đối nữ nhi của ta danh dự sợ là có tổn hại. Đến lúc đó làm ta Tô người nào đó ở triều đình thượng mặt mũi không ánh sáng. Người cũng biết tội, Tô Hộ nheo lại đôi mắt. Hầu gia không hổ là hầu gia. Nói chuyện thời điểm toàn thân nơi nơi đều tràn ngập khí chàng. Ở đây người đều bị hắn khí chàng cấp thuyết phục. Biết tội, Yến Tiểu Bắc nói. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sư phụ ta Đông Hoa Tiên Nhân đã từng liền cùng ta nói rồi. Chuyện tốt làm được đế. Đưa Phật đưa đến Tây. Nếu lúc trước ta khai trợ giúp tiểu thư đầu, ta đây liền sẽ giúp được đế. Cách chương.